Phải biết rằng, Ung Vương là giáng quân, hắn là đại biểu hoàng thượng tới, nếu là hắn đấy lòng khả nghi, thêm chi có lao áo đông chuyện này lại có thật chủ ý. Nháo đến hoàng đế chỗ nào đi, liền không ngừng là Vân Kiều một nhà bị mãn môn sao chảm, hầu ra cũng sẽ bị chảm. Chỉ là, Bùi thị như thế làm, chẳng lẽ sẽ không sợ liên lụy đến chính mình, liên lụy đến lao hầu ra. Dù sao cũng làm mưu phản chuyện này, hoàng đế tức giận dưới, hầu phủ chẳng lẽ có thể chạy rớt. Hắn kêu biết là Sở Bồi Võ nơi đó được trong kinh quý nhân chỉ điểm, cùng phân tích, nói lao hầu ra là ngốc tử, vẫn là công huân lớn lao ngốc tử, hoàng đế tất nhiên sẽ không theo một cái ngốc tử so đo. Hơn nữa là Bùi thị phát hiện cũng tìm Ung Vương tố giác, hoàng đế tất nhiên sẽ niệm cập Bùi thị công lao, đến lúc đó kia quý nhân lại ở hoàng đế trước mặt hong gió, liền có thể đem tước vị cấp Bùi thị nhi tử Sở Triết. Sở Bồi Võ đem lời này cùng Bùi thị vừa nói, Bùi thị đối như vậy khuyên bảo chỗ nào có nửa phần sức chống cự, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, lập tức liền thực hiện. Bọn họ người ở nơi đó. Hồi bẩm vương gia, nô tài vẫn luôn phái người đi theo, nhìn thấy bọn họ vào thành, cũng thuê một gian sân trụ hạ, đánh giá ngày mai tất nhiên sẽ dâng lên áo đông. Tân Giản gật gật đầu, liền phất tay làm hắn đi xuống, ngươi yên tâm, đây là kiện công lớn lao, bổn vương nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo cấp hoàng thượng. Ngươi đi xuống đem bọn họ nơi ở chỉ cấp tần phú nhìn một cái, chuyện này liền không cần ngươi quản. Nô tài thế nhà chúng ta phu nhân đa tạ vương gia. Đường quản sự lui ra lúc sau, tần phú liền thúc giục hắn đi địa phương. Chờ nắm đúng phương pháp, tần phú liền lập tức hồi phủ bẩm báo cấp Tần Giản. Tới rồi buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Tần Giản trong phủ liền có một đội hắc y hệ nhân thẳng đến Vân Kiều đám người nơi sân, một canh giờ lúc sau. Một bộ áo đông quần liền đặt ở Tần Giản trên bàn. Tần Giản lấy kéo đem áo đông quần đông cắt hai, quả nhiên thấy bên trong toàn bộ đều là cỏ lau hoa, cũng không có nửa phần đông. Hắn mặt âm trầm phân phó nói, việc này tạm thời không chuẩn trương dương, bổn vương phải làm chúng tướng sĩ mặt vạch trần Sở Nghệ âm mưu. Là, dặn dò xong thủ hạ, Tần Giản suốt đêm viết một phong sổ con, đem Sở Nghệ cự không ra binh, cũng ý đồ dùng cỏ lau nhứ làm áo đông chia tướng sĩ, lấy kích khởi binh biến. Nguy cấp xã tắc chuyện này toàn viết đi lên. Thiên sáng ngời, này phong sổ con đã bị hắn phái người tặng đi ra ngoài. Sở Nghệ phái đi theo dõi người cảm thấy dị thường, liền lập tức bẩm báo cấp Sở Nghệ, hắn theo bản năng mà cảm thấy chuyện này không đúng, liền quả quyết dứt khoát làm người đi theo, đi đem sổ con tiệt. Chỉ là sổ con còn không có chặn được trở về, liền có người tới báo, 9 tấn huyện Huệ Thụ Thôn, Vân Thủ Tông, Vân Kiều cầu kiến. Sở Nghệ bởi vì chính mình nghe lầm, tức khắc từ ghế trên bắn lên, nắm lấy truyền lời thị vệ bả vai hỏi, ngươi nói cái gì? Là ai tới tìm ta? Thị vệ hơi kém không bị Sở Nghệ hù chết, một tay vớt chính mình tiểu tâm can nhi nói, là Huệ Thụ Thôn. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Sở Nghệ liền mũi tên dường như chạy trốn đi ra ngoài. Là Kiều Nhi tới. Hắn mãn đầu góc đều là Vân Kiều bộ dáng, giờ khắc này. Hắn lại nhớ không nổi khác. Trong phủ còn không có người nhìn quá Sở Nghệ như thế sốt ruột hỏa liệu bộ dáng đâu. Hắn ngày thường đều là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, chính là phía trước ở đánh giặc, hắn cũng không có sốt ruột quá. Chính là hiện tại. Sở Nghệ khoác thành phiến kinh ngạc ánh mắt một hơi chạy tới cổng lớn, liền thấy ăn mặc một thân màu tím nhạt tu, thêu hoa diên vĩ tố cẩm áo ngoài, bị ổi tím yên lồng bản trăm điệp xuyên vòi hoa sen kim váy Vân Tiểu bị Vân Thủ Tông nắm tay. Lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Nàng trương cao, khuôn mặt nhỏ gầy một ít, môi sắc đỏ một ít, một đôi ngôi sao mắt to mắt chút nào chưa biến. Chỉ là nhìn thấy hắn cũng không giống như là thật cao hứng bộ dáng. Vân Thúc, Tiểu Nhi. Sở Nghệ thật cẩn thận chào hỏi, hai tròng mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Kiều, trong lòng lại kích động, lại buồn rầu nàng vì cái gì không cao hứng, còn lo lắng có phải hay không chính mình chỗ nào làm không tốt, mới chọc nàng không cao hứng. Nhìn thấy Sở Nghệ trong mắt bất an, Vân Kiều trong lòng cũng là phức tạp thực, nàng rõ ràng cũng thực chờ mong thấy hắn, nhưng lại cứ gặp mặt nàng lại. Trong lòng tưởng, tất cả đều là thủ hạ các binh lính náo loạn lên, Sở Nghệ sẽ như thế nào làm. Nàng không khỏi nhớ tới Mã Ngôi Sơn Núi, Đường Minh Hoàng như vậy sủng ái Dương Quý Phi, chính là một khi binh biến, hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn ban chết Dương Quý Phi. Vân Kiều không biết Sở Nghệ sẽ như thế nào tuyển. Nhưng vạn nhất Sở Nghệ đến lúc đó lựa chọn chính là muốn nàng mệnh. Quản chi là trong lòng biết Sở Nghệ lựa chọn là chính xác, các nàng chi gian tình nghĩa cũng xong rồi. Tưởng tượng đến nơi đây, Vân Kiều liền có chút hối hận lên, nàng vì cái gì không cùng Sở Nghệ nói rõ đâu, ít nhất nói rõ, sự tình phía sau liền tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Hảo ngươi cái hầu ra, ta đại thật xa đến xem ngươi, ngươi thế nhưng xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Nôn Khiêu tiến lên ở Sở Nghệ trên vai chủ y một quyền, chua điệu đạo. Sở Nghệ chừng hắn một cái, cũng không có phản ứng hắn. Nhưng thật ra phản ứng lại đây, vội thỉnh Vân Thủ Tông đám người đi vào, Vân Thúc, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Vân Thủ Tông một mặt đánh giá hắn một mặt cười nói, lúc này mới mấy năm không thấy, hầu ra thế nhưng trưởng như thế cao. Chính là gầy điểm nhi, đến ăn nhiều chút mới thành. Sở Nghệ hắc hắc cười nói, ân, ta nhất định ăn nhiều, tranh thủ dài hơn thị. Nơi này lộn xộn, Vân Thúc cùng Kiều Nhi như thế nào tự mình tới, nếu thật sự là không yên tâm, có thể cho Trương Lăng áp giải là được. Còn ở bên ngoài, có chút lời nói khó mà nói, Vân Thủ Tông chỉ là cười nói, rốt cuộc sự tình quan trọng đại, chúng ta đều không yên tâm, Kiều Nhi liền nói muốn đích thân tới. Sở Nghệ vừa nghe là Vân Kiều đưa ra muốn tới, trong lòng tức khắc liền mềm mà không ra gì, lại như là có chỉ tiểu miêu nhảy vào đi, đông cào tây chảo, ngứa thực. Các ngươi một đường vất vả, tiên tiến phủ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trương Lăng gia hỏa này nên giáo huấn, Kiều Nhi tới như thế đại chuyện này thế nhưng đều bất truyền tin Nhi cho hắn. Nghe nói Sở Nghệ ngươi người đưa tới một đám áo đông cấp các tướng sĩ, chính là này đó đi. Tới tới, đại gia giúp một chút, đem đồ vật đều dỡ xuống tới, cấp các tướng sĩ phát đi xuống. Hôm nay Nhi một ngày so với một ngày Nhi lạnh, ta thế sự kiện nhóm cảm ơn Trấn Viễn Hầu. Sở Nghệ mới vừa nói xong, Ung Vương Tần Giản liền mang theo đóng tại Hà Gian phủ bộ phận tướng sĩ mênh mông quần của tới. Sở Nghệ lánh mắt một ngừng, thực không khách khí mà sặc nói, lão tử đồ vật, gì thời điểm đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Hắn vừa ra thanh, hắn bên này Nhi thân vệ liền đem mấy chiếc xe ngựa vây quanh lên, không cho Tần Giản người đậu. Tần Giản thấy thế, liền càng thêm khẳng định nơi này đầu có miêu nị. Vân Kiều mắt lạnh nhìn, không có hé răng. Vân Thủ Tông tự nhiên cũng nhìn ra môn đạo tới, còn nữa, từ xưa giám quân cùng tướng lãnh chi gian đều là có mâu thuẫn, có thể hòa hòa khí khí thiếu chi lại thiếu. Vân Kiều cùng Vân Thủ Tông đám người không nói lời nào, Vân Liên Nhi đám người tự nhiên là sẽ không lắm miệng. Ta nói Trấn Viễn Hầu, thời tiết này đã lạnh, nghe nói này phê vật tư là áo đông, ngươi như thế nào liền không thể phân phát cho các tướng sĩ? Chẳng lẽ nói, ngươi cố ý muốn cho các tướng sĩ đông lạnh đánh giặc? Lời này đã có thể chu tâm, Vân Kiều nghe xong trong lòng thực không thoải mái, ánh mắt của nàng dao nhỏ dường như xẻo hướng Tần Giản, cái này gì pha Ung Vương, đây là muốn phía dưới tướng sĩ cùng Sở Nghệ ly tâm, khởi ngăn cách. Sở Nghệ khinh thường hừ lạnh nói, ngươi Ung Vương là có thấu thị mắt sao? Chỉ nhàn nhạt một phiết liền biết ta này đôi đồ vật là áo đông. Thiếu mẹ nó vô nghĩa, triều đình áo đông đến không tới ngươi không biết. Đối, ngươi là giám quân. Ngươi chỉ lo giám thị ta, đến nỗi các tướng sĩ có hay không chống lạnh quần áo xuyên, ngươi mới mặc kệ đâu. Giây lát, Sở Nghệ liền không chút khách khí rồi trở về. Ngươi không phải nói ta mặc kệ các tướng sĩ chết sống sao, giống như ai sẽ không nói Chu Tâm nói dường như. Tiếp theo, Sở Nghệ lại nói, Hà Gian phủ nhưng cơ bản đều là người của ngươi, Tần Giản, ngươi ngốc không ngốc, ở Hà Gian phủ nói này đó vô dụng cho ai nghe. Tần Giản bị hắn tức giận đến thẳng trứng mắt, nhưng lại cứ Sở Nghệ nói đều là lời nói thật. Nhưng hắn tốt xấu là cái vương gia, Sở Nghệ như vậy quá không cho hắn mặt mũi. Quả thực liền không đem hắn đặt ở trong mắt. Nhìn nhà mình vương gia tức giận đến quá sức, hắn bên người thân vệ liền đứng ra quát lớn, lớn mật Trấn Viễn Hầu, dám đối với vương gia bất kính. Sở Nghệ nhướng mày, cười lạnh một tiếng, người tới, đi giáo giáo kia cẩu đồ vật quy củ, cái gì ngoạn ý nhi. Cũng dám quát lớn lão tử. Nói xong, lập tức liền có hai gã Sở Nghệ bên này thân vệ đi đến Tần Phàm trước mặt, lấy tay liền đem quát lớn Sở Nghệ người cấp kéo ra tới, sau đó một cái hai tay bắt chéo sau lưng hắn tay, một cái mánh phiến tắt hai. Vương gia bị đánh thê lương kêu to, chính là dây lát liền không có thanh âm, liền thấy hắn hàm răng hốn máu loang bắn ra tới, mà hắn mặt lập tức liền sưng lên. Tần Giản nhai mắng rục nức, Sở Nghệ, ngươi khinh người quá đáng. Hắn nói âm rơi xuống, hắn phía sau một đội các tướng sĩ lập tức lưỡi đao xuất hiếu, đem Sở Nghệ đám người bao quanh vây quanh. Sở Nghệ lại là khiêu khích nhìn hắn, Tần Giản, ngươi nếu là thật dám đem lão tử trói lại, lao tử kính ngươi là điều hán tử. Tân Giản thật muốn hạ lệnh đem Sở Nghệ đương trường loạn đao chém chết. Cũng thật giống Sở Nghệ theo như lời, hắn không dám. Hoàng đế tuy rằng cho hắn một đám nhân mã dùng để giám thị Sở Nghệ, nhưng hắn mặc dù là muốn bắt Sở Nghệ, cũng cần thiết xuất binh có danh nghĩa. Nếu là hoàng đế đã biết hắn chỉ là vì khí phách chi tranh liền chém Sở Nghệ, kia hắn mệnh cũng đến cùng. Hoàng đế bệnh đa nghi có bao nhiêu trọng hắn cũng không phải không biết, cũng không sẽ thiên chân cho rằng hoàng đế làm hắn đương giám quân, liền sẽ không âm thầm phái người giám thị hắn. Còn nữa, trong tay hắn nhân mã cũng không có Sở Nghệ nhiều. Nếu là không bắt lấy Sở Nghệ trọng đại sai lầm, tỉ như hắn lấy cỏ lau nhứ tử làm giả áo đông cấp các tướng sĩ xuyên, như vậy hắn dám động thủ, Sở Bồi Văn kia bọn cũ bộ liền sẽ không bỏ qua hắn. Tân Giản cơ hồ cắn hàm răng, mắt cũng là phun ra hỏa tới, nhưng như cũ không thể không phóng lời nói, lui ra. Vương gia, lỗ thai điếc sao, ta cho các ngươi lui ra. Tân Giản người không tình nguyện lui ra, Sở Nghệ lúc này mới làm cho Tân Giản mặt phân phó bên người người, đi xuống chuẩn bị, ngày mai sáng sớm khởi hành đi Cao Dương Phủ. Nói xong, hắn một sửa đối Tân Giản khinh thường cùng hùng hổ doa người, quay đầu liền thay gương mặt tươi cười, cùng Vân Thủ Tông đám người nói, Vân Thúc, Kiều Nhi, các ngươi lên đường cũng mệt mỏi, tiên tiến phủ nghỉ ngơi đi. Vân Kiều lại lắc đầu nói, chúng ta hôm qua liền đến, thuê một cái sân nghỉ ngơi qua, đồ vật cũng đưa đến, không cần chờ, hiện tại liền đi Cao Dương Phủ đi. Vân Kiều thần sắc không đúng, Sở Nghệ vẫn luôn trong lòng vốn dĩ liền cảm thấy chỗ nào không đúng, này một chút nghe nàng nói tối hôm qua liền đến, lại không có tới cửa đi tìm hắn, hắn trong lòng liền càng nghi hoặc. Nhất định là có việc nhi. Sở Nghệ tưởng. Nhưng hắn nhất quán rất là tin tưởng Vân Kiều, vì thế liền nói, lập tức khởi hành đi Cao Dương Phủ. Sở Nghệ bên này nhi cũng không gì chuẩn bị, chính là mấy chiếc xe ngựa, cũng một đội bảo hộ bọn họ an toàn kỵ binh, mang lên Vân Kiều đoàn xe, nói đi là đi. Tân Giản nhìn chằm chằm Sở Nghệ mênh mông quần quận ra khỏi thành đội ngũ, trong lòng âm thầm chửi thầm, này Sở Nghệ quả nhiên là muốn khiến cho binh biến, này phê áo đông nếu là ở Cao Dương Phủ phát đi xuống. Tuy rằng nhìn số lượng hẳn là đi nhiều, chính là cho dù là vẫn là hơn 1.100 binh lính bị đông chết, đều sẽ khiến cho sở hữu binh lính tức giận. Phẫn nộ cùng cừu hận thứ này là muốn hơi một kích động, liền sẽ hình thành liệu nguyên chi hỏa. Hơn nữa, không có ai bắt được tay liền đem trở lên cấp cắt vỡ nhìn bên trong có phải hay không trang sợi đông. Phải biết rằng lại quá chút thời gian, triều đình áo đông cũng phát xuống dưới, đến lúc đó quẻ với nhau, Sở Nghệ lại một kích động. Này bọn quân Hán tất nhiên sẽ người sẽ cho rằng vẫn là triều đình ở hại bọn họ. Sở Nghệ đánh ý kiến hay. Tân Giản tưởng tượng đến hắn sắp làm cho chúng tướng sĩ mặt đem Sở Nghệ gương mặt thật cho thủng, trong lòng tức khắc liền thoải mái, sở hữu buồn bực lập tức tan thành mây khói. Lập tức khởi hành đi Cao Dương Phủ, chú ý bảo vệ tốt sở hầu an toàn. Là, vương gia. Đương xe ngựa chuẩn bị tốt lúc sau, Tân Phú liền lặng lẽ thấu đi lên nói, vương gia. Bùi thị người cũng tưởng đi theo đi nhìn một cái. Tân Giản minh bạch, đây là muốn chính mắt nhìn hảo trở về báo cáo kết quả công tác ý tứ. Nhưng người ta cho hắn tặng như thế đại một cái công lao tới, có qua có lại, chỉ là làm hắn đi theo coi một chút, cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lập tức Tân Giản liền đồng ý. Trên đường, bởi vì Vân Kiều càng hắn cũng không phải một chiếc xe ngựa, cho nên Sở Nghệ cũng không có cơ hội đi hỏi Vân Kiều rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn trong lòng lại cùng miêu bắt dường như, ngứa đến không được, vắt hết óc mà tưởng, lại cũng nghĩ không ra một cái duyên cớ tới. Hầu ra, Ung Vương người tới không có ý tốt, chúng ta đến để phòng A. Nhưng Ung Vương rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, đồng nhiên tới như thế lập tức, làm người có chút khó lòng phòng bị A. Trên xe ngựa Sở Nghệ hai vị phụ tá lo lắng mà nghị luận lên, nhưng lúc này Sở Nghệ mãn tâm mãn nhãn đều là Vân Kiều, suy nghĩ Vân Kiều vì sao sẽ không cao hứng. Căn bản là không thèm để ý bọn họ đang nói cái gì. Hầu ra như thế nào xem? Hầu ra. Hạ hầu tiên sinh nhìn Sở Nghệ không phản ứng, liền ra tiếng nhắc nhở. Sở Nghệ lúc này mới tỉnh qua thần tới, có chút xin lỗi nói, hai vị tiên sinh có chuyện cùng bản hầu nói. Hạ hầu tiên sinh trong lòng biết Sở Nghệ là thất thần, liền đem chính mình lo lắng lại nói một lần. Cũng không biết Ung Vương rốt cuộc đang làm cái gì quỷ tên tuổi, chúng ta không rõ ràng lắm. Cũng liền không thể nào phòng bị. Hứa tiên sinh gật đầu phụ họa. Sở Nghệ lại cười lạnh nói, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, tới rồi Cao Dương, cũng không phải là hắn địa bàn. Tân Giản biểu hiện đến quá rõ ràng, người khác tưởng không biết hắn có vấn đề đều không thành. Hắn gần nhất khiến cho phân vật tư, Sở Nghệ hai vị phụ tá không phải không có hoài nghi, có phải hay không này phê vật tư có vấn đề. Nhưng hai người bọn họ thân là Sở Nghệ thân tín, tự nhiên là biết Vân Kiều một nhà ở Sở Nghệ trong lòng địa vị, có một số việc nhi không có chứng cứ, bọn họ cũng không hảo trực tiếp hỏi ra tới. Hầu ra, hiện tại còn không phải cùng Tần Giản nháo phiên thời điểm, nếu lúc này cùng Tần Giản phát sinh xung đột, Đồng Nham Thuật bên kia nguy cơ lại không có giải trừ, chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm. Đúng vậy, hầu ra, Tần Giản chỉ cần không có làm cái gì thông đồng với địch phản quốc chuyện này, ngài đối hắn động thủ, ở hoàng đế trong mắt chính là phản loạn. Sở Nghệ nhắm mắt, hai vị phụ tá biết hắn là chủ ý đã định, liền đình chỉ câu chuyện. Vân Kiều lười nhác lệnh qua gối dựa thượng, cũng không biết suy nghĩ chút cái gì. Vân Liên Nhi có chút lo lắng nàng, các nàng hai cái vẫn luôn ở một chiếc xe ngựa thượng, này một đường đi tới, càng là tiếp cận Hà Gian Phủ, Vân Kiều tâm tình rõ ràng liền càng là không tốt. Kiều Nhi, ngươi tưởng gì đâu? Vân Kiều suy nghĩ bị Vân Liên Nhi thanh âm cấp kéo lại, nàng cười đến có chút miễn cưỡng, không gì. Vân Liên Nhi nói, còn không có gì đâu, khuôn mặt nhỏ đều nhăn một khối, thấy hầu ra cũng không gặp ngươi cho hắn một cái sắc mặt tốt. Theo lý, các ngươi cũng có 2-3 năm không thấy, ban đầu quan hệ như vậy hảo, gặp mặt hẳn là rất là nhiệt tình mới là. Đúng vậy, nhưng không ai là ngốc tử, nàng cái gì đều bày ở trên mặt, Liên Nhi tỷ đều có thể nhìn ra, Sở Nghệ lại không nốc, khẳng định cũng nhìn ra. Nhưng nàng trong lòng có việc nhi, như thế nào có thể cười được. Nàng cũng biết, như vậy đối Sở Nghệ là không công bằng. Đầu tiên, hắn căn bản là không biết đã xảy ra cái gì chuyện này. Còn nữa, nếu đến lúc đó hắn thật sự làm ra muốn sát nàng cha quyết định, kia cũng là vì đại cục suy nghĩ. Tổng không thể ngồi xem binh biến mà không để ý tới đi, đến lúc đó đến có bao nhiêu vô tội bá tánh bị liên lụy. Nhưng nàng trong lòng tổng hội toát ra Sở Nghệ mặt lạnh lùng muốn hạ lệnh muốn sát nàng cảnh tượng. Nàng biết, Sở Nghệ nếu là làm cái kia quyết định, mặc dù là sự kiện dựa theo nàng kế hoạch tra ra manh mối, nàng cùng Sở Nghệ, nhà bọn họ cùng Sở Nghệ, từ đây liền chỉ có thể quyết liệt, quên nhau trong giang hồ. Tưởng tượng đến như vậy kết quả, Vân Kiều trong lòng liền nhịn không được sẽ đau, nhất chịu đau. Tiểu Nhi, là hầu ra chỗ nào làm không hảo đắc tội ngươi sao? Không phải không tốt. Hắn mới không có đắc tội chính mình đâu. Tương phản, hắn đôi chính mình thực hảo, cùng chính mình cha mẹ cùng đại ca có liều mạng. Mặc dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, mặc dù hắn đang ở tiền tuyến, cũng không quên thường xuyên phái người đưa chút thú vị tiểu ngoạn ý nhi, thư tịch từ từ cho nàng. Đi đến nơi nào, luôn là đem địa phương một ít nhân văn phong tục, cùng thú vị chuyện này viết ở tin, bồ câu đưa thư cho nàng. Nghĩ lần đó thừa đức quận vương thế tử bên đường muốn sát chính mình thời điểm, Sở Nghệ tới lúc sau trực tiếp hạ lệnh phế đi quận vương thế tử. Lại nghĩ Sở Nghệ liên tiếp vài lần ra tay, cứu đại bá một nhà, cứu Đường Thủy, cứu Liên Nhi tỷ, còn có Sở Nghệ bình thường đối nàng. Nàng mặc dù là tảng đá cũng bị che nhiệt. Nghĩ nghĩ, Vân Tiểu vành mắt liền đỏ. Vân Liên Nhi sợ tới mức không nhẹ, chẳng lẽ thật là hầu già khi dễ Tiểu Nhi. Vẫn là nàng nói sai lời nói chọc Tiểu Nhi thương tâm. Đang lúc nàng tưởng mở miệng hỏi thời điểm, Vân Tiểu đống nhiên ra tiếng, dừng xe. Xe ngựa ngừng lại, nàng lập tức liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nàng xe ngựa ngừng, toàn bộ đoàn xe liền ngừng lại. Vân Thủ Tông còn không có tới kịp hỏi nàng, nàng liền chạy như bay chạy hướng Sở Nghệ xe ngựa. Sở Nghệ nơi đó thấy đoàn xe ngừng, chính đẩy ra xe ngựa mảnh hỏi thị vệ là chuyện như thế nào nhi, liền thấy Vân Kiều hồng vánh mắt, xách theo váy chiều hắn nơi này chạy tới. Hắn vội từ trên xe ngựa nhảy xuống, chạy tiến lên đi một phen tiếp được Vân Kiều. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, lấy khăn cho nàng sát nước mắt, đau lòng không được. Tiểu Nhi xảy ra chuyện gì, ai khi dễ ngươi? Cùng ta nói, ta giết chết hắn đi. Hai vị cùng xuống xe ngựa phụ tá nghe xong thân thể cứng đờ, nhìn nhau bất đắc dĩ cười, liền sóng vai trở lại chính bọn họ trong xe ngựa. Nhà bọn họ hầu ra sát phạt quyết đoán một người, nhưng chỉ cần gặp được cùng Vân cô nương có quan hệ chuyện này, người này liền không bất luận cái gì đạo lý nhưng nói. Vân Kiều ở trong lòng ngực hắn ru mắt, thấp giọng nói, đi trên xe ngựa nói. Sở Nghệ liền đem Vân Kiều ôm lên, hướng chính mình xe ngựa đi đến. Vân Thủ Tông cùng Vân Liên Nhi nhìn, chẳng những không cảm thấy không ổn, ngược lại trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Liên Nhi lo lắng, làm sao không phải Vân Thủ Tông lo lắng. Tiểu Nhi cùng Sở Nghệ quan hệ là chủ thượng ở thời điểm liền định ra tới, tuy rằng Vân Thủ Tông hạ quyết tâm hôn nhân chuyện này thượng từ Vân Tiểu, nhưng nếu là Vân Kiều cùng Sở Nghệ này hai đứa nhỏ chính mình có thể đi đến cùng nhau, hắn đương nhiên là thấy vậy vui mừng. Như vậy, chủ thượng trên trời có linh thiêng hẳn là vui mừng đi. Trước kia hắn cùng Phương Thị luôn là lo lắng đi theo Sở Nghệ sẽ có nguy hiểm, chính là sau lại đã trải qua những chuyện này, hơn nữa Vân Khởi Nhạc nói với hắn có người kỳ thật đã theo dõi nhà bọn họ. Vân Thủ Tông mới cảm thấy, kỳ thật một mặt tránh né nên tới vẫn là muốn tới, cùng với như vậy, còn không bằng đua một phen. Nếu uy hiếp Tiểu Nhi tánh mạng người là đương kim, là thế lực ngập trời vương công, như vậy, muốn Tiểu Nhi có thể chân chính an toàn, chân chính vô ưu vô lự sinh hoạt đi xuống, trừ phi. Mà hiện tại thiên hạ lại trình đại loạn chi giống. Lần này hắn đồng ý bồi Kiều Nhi tới Liêu Đông, kỳ thật còn có mặt khác tính toán. Vân Kiều bị Sở Nghệ ôm vào trong xe ngựa ngồi, hoa ở Sở Nghệ trong lòng ngực, Vân Kiều ác ý mà ở trên người hắn cọ cọ nước mắt nước mũi. Trong lòng kia cổ buồn bực lúc này mới tiêu tán chút. Sở Nghệ từ nhìn thấy Vân Kiều thời điểm trong lòng liền lại là lo lắng lại là thấp hỏng, này một chút đem người ôm vào trong ngực. Thấy nàng có chút ấu trí cho hả giận phương thức, trong lòng cũng tặng khẩu khí. Có thể để ý đến hắn liền hảo. Liền sợ nàng không để ý tới chính mình. Hắn ôm Vân Kiều không buông tay, lấy khăn cho nàng sát nước mắt, lại vội bưng chính mình trà cho nàng uống. Kiều Nhi, uống trước nước miếng thuận thuận khí, sau đó chúng ta lại tìm khi dễ ngươi người tính sổ. Vân Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, 2-3 năm không thấy, Sở Nghệ đã không phải 12 tuổi tiểu thí hài nhi. Mau 16 tuổi hắn, một trương khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, như kiếm mi nhiều vài phần nhuệ khí, vài phần nam tử khí khái, mi hạ hồ sâu dường như mắt phiếm một chút ba quang, cho nên, tướng mạo càng thêm tuấn mỹ tuyệt luân. Thật là cái yêu nghiệt, Vân Kiều chửi thầm. Hại nàng đều có chút không rời mắt được. Vân Kiều tức giận nói, ngươi khi dễ ta. Sở Nghệ đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười ha ha lên, nguyên lai là ta khi dễ Kiều Nhi. Vậy càng tốt làm, Tiểu Nhi muốn như thế nào trừng phạt ta tuyệt đối không có hai lời. Vân Kiều hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại từ trong tay hắn cướp đi khăn, ở hắn ngực xoa xoa, sau đó mới đem đầu dựa vào hắn ngực, nghe hắn ngực rắn chắc hữu lực tim đập, cả người cũng kiên định lên. Bùi thị cùng Bùi Mẫn phái người đem ta cấp Liêu Đông các tướng sĩ làm bộ phận áo đông đánh cháo, dùng cỏ lau nhứ tử áo đông rất bao. Bùi Mẫn ở bên ngoài luôn mồm xưng nàng là tương lai Trấn Viễn Hầu phu nhân, Sở Nghệ, ngươi nói không phải ngươi khi dễ ta là ai khi dễ ta. Sở Nghệ nghe vậy sắc mặt liền lạnh xuống dưới, bất quá đương hắn đối thượng Vân Kiều một đôi con ướt rầm rề, cùng nước mưa tẩy quá dường như mắt, trong lòng lửa giận nháy mắt liền hóa thành một bãi thủy. Hắn đau lòng đem Vân Kiều ôm chặt, lấy cằm chống nàng đầu, khinh thanh tế ngữ nói, cho nên ngươi mới có thể khổ sở. Cho nên ngươi mới có thể thương tâm là sao? Ngươi sợ này phê áo đông đưa đến ta nơi này, làm người lấy ra tới, đem sự tình náo đại, nói không chừng ở binh lính bất ngờ làm phản dưới, ta sẽ hy sinh ngươi, tới ổn định quân tâm. Ngươi biết chuyện này chỉ cần nói cho ta, là có thể trước tiên giải quyết, chính là ngươi vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy xem sự tình thật tới rồi kia một bước, ta sẽ như thế nào lựa chọn đúng không? Vân Kiều dựa vào ngực hắn. Đem hắn bên hông ngọc bội xả ở trong tay có một chút không một chút ngọt nhì, dầu dĩ nói, ngươi làm gì như thế thông minh, một chút đều không đáng yêu. Chính là Kiều Nhi, vậy ngươi vì cái gì lại bỗng nhiên quyết định tới nói cho ta đâu? Vân Kiều bĩu môi, ngươi không phải thực thông minh sao? Còn có hỏi ta, muốn nàng như thế nào nói vạn nhất hắn làm ra chính mình sợ nhất lựa chọn, chính mình liền cùng hắn lại hồi không đến hiện tại cái dạng này sao? Vẫn là nói. Nàng trong lòng thực để ý hắn, không nghĩ mất đi hắn. Sở Nghệ nghe vậy khỏe môi liền gợi lên một cái hoàn mỹ độ cung, trong mắt lạnh lẽo khói mù tất cả tan đi, chỉ có sáng quắc ánh sáng ở lập lòe. Hắn như thế nào khả năng không biết. Thật là bởi vì như thế, hắn mới cao hứng, mới kích động, mới. Tiểu Nhi, ta đang đợi ngươi lớn lên. Lật qua năm Tiểu Nhi liền 11 tuổi, lại chờ 4 năm nàng liền cập kê, ân. Bảo hiểm khởi kiến quá 2 năm hắn trước cầu hôn được. Sở Nghệ bỗng nhiên nói như vậy, làm Vân Kiều trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Sở Nghệ đề tài này xoay chuyển giống như có chút đông cứng ác. Chờ ta lớn lên làm gì? Vân Kiều ngẩng đầu lên nhìn hắn, Sở Nghệ nhìn nàng vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, liền nhịn không được sở trường điểm hạ nàng chót mũi, nói, đương nhiên là mang ngươi mọi nơi đi ngoạn nhi à, muốn đi sao? Vân Kiều nết miệng nở nụ cười, hừ, tính ngươi thức thời, biết ta hủy khuất, liền tới định bợ lấy lòng ta. Lớn lên sự tình, liền chờ lớn lên lại nói bờ giờ. Chính là nàng trong lòng lại ở chửi thầm, nay đống tiểu thịt tươi là ở liêu muội. Nhưng nàng chỉ có 10 tuổi a. Vân Kiều lại dương mắt nhìn nhìn hắn, thấy Sở Nghệ trên mặt hiện lên phong khinh vân đạm tươi cười, sạch sẽ trong suốt ánh mắt lộ ra ý cười cùng sùng lịch, lại cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, gia hỏa này hẳn là đem chính mình đương nhưng tiểu muội muội ở sùng ái đi. Ân, mới 10 tuổi, vẫn là cái hài tử, còn có thể lặng lẽ hoa ở trong lòng ngực hắn làm nũng. Lại lớn lên vài tuổi liền không thể. Nghiệp lớn trung quy vẫn là chú ý nam nữ đại phòng. Sở Nghệ cao hứng, mi giác đều là ý cười. Tiểu nhi nếu nên ngang tới, tất nhiên là có vạn toàn chi sách, nói đến nghe một chút. Vân Kiều nói, ta đã làm Trương Lăng mang theo áo đông đi Hà Gian Phủ, chúng ta đi chậm một chút, chờ tới rồi Hà Gian Phủ lúc sau, hắn kia phê áo đông nên giao hàng cấp quân đội. Mà ta mang theo này phê giả áo đông tới tìm ngươi, thứ nhất là giấu người thay mắt, tiểm hộ Trương Lăng đi Cao Dương. Thứ nhất đó là tới tìm ngươi thuận tiện dẫn xà xuất động, ta không tin như thế đại chuyện này, Bùi thị sẽ không phái người tới nhìn. Sở Nghệ nói, chỉ có giả áo đông là không đủ, đến lúc đó liền tính là đem người dẫn ra tới, đối phương chỉ nói nhìn thấy áo đông là giả, liền tới nhắc nhở ta, căn bản là không thể định tội. Vân Kiều gật đầu nói, chính là Trương Lăng đem giúp Bùi thị làm việc nhi sơn phỉ hoa tử cấp bưng nàng đem ở Huệ Thụ thôn thời điểm phát hiện không đúng, phái Trương Lăng đi tra. Sau đó lại ở sơn phỉ đắc thủ lúc sau phái hai đám người lên núi chuyện này toàn nói cho Sở Nghệ. Sở Nghệ mắt càng nghe càng lượng, Kiều Nhi, ngươi tuổi tuy nhỏ, nhưng thủ đoạn lại là lao đạo. Vân Kiều trong lòng chửi thầm, nàng cũng không nhỏ, tính toán, linh hồn đến có 30 tuổi. 30 tuổi lão bà bị tiểu thị tươi liêu, lại cứ nàng còn. Có chút thích loại cảm giác này, thật là chính mình cũng không biết nên như thế nào nói chính mình. Nếu Kiều Nhi đã an bài hảo, kia chúng ta cũng chỉ chờ xem diễn. Vân Kiều hừ nhẹ, ngươi đều là sẽ lười nhác. Sở Nghệ cười to, rõ ràng là ngươi quá thông minh. Hắn là thật vui vẻ, bởi vì đã biết Vân Kiều an bài, chính hắn kế hoạch liền phải điều chỉnh một chút. Đã không có tâm sự, Vân Kiều cũng thả lỏng lại, ở trong xe ngựa loạn choạng, có một câu không một câu nói chuyện, thế nhưng hoa ở Sở Nghệ hoài ngủ rồi. Tuy rằng từ bỏ thử, liền không biết Sở Nghệ sẽ có cái dạng gì phản ứng. Nhưng là Vân Kiều nghĩ thông suốt, bằng hữu chi gian, quan trọng là tín nhiệm, lại thuần hậu cảm tình, cũng kinh không được thử. Hơn nữa thử loại đồ vật này, có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, Vân Kiều không nghĩ làm chính mình biến thành người như vậy. Chính yếu chính là, nàng sợ chính mình nhận không nổi thử kết quả. Thật gờ! Ngủ trước nàng như thế nghĩ. Thấy Vân Kiều ngủ rồi, Sở Nghệ liền ôm nàng thay đổi cái tư thế, làm nàng có thể ngủ đến thoải mái một chút. Sau đó lại mang tới chính mình áo choàng, cấp Vân Kiều cái ở trên người, trong lòng liền tính kế khởi Bùi thị, Bùi Mẫn đám người tới. Tưởng tượng đến Bùi thị cùng Bùi Mẫn cũng dám bắt tay rồi đến Kiều Nhi trên người tới, trên người hắn tức khắc tản mát ra một cổ khiếp người hắn ý. Hắn cơ hồ là không dám tưởng, nếu là Kiều Nhi không có phát hiện, không có làm Trương Lăng đi tra. Chuyện này làm Bùi thị thực hiện được lúc sau sẽ là cái dạng gì hậu quả? Hoàng đế nơi đó, tất nhiên là muốn phán Kiều Nhi mãn môn sao trảm. Mà phía chính mình, hừ, nếu là các nàng châm ngòi hảo, nói không chừng thật đúng là có thể khiến cho một hồi không lớn không nhỏ bình biến, đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Còn có Tần Giản, hắn như thế tích cực tới thúc đẩy chuyện này, trong lòng lại là đánh cái gì bản tính? Mà Bùi thị, phía sau lại đứng ai? Lúc này đây, hắn nhất định phải đem Bùi thị phía sau người bắt được tới. Còn có Tần Giản, thuận tiện cũng muốn liệu lý. Cao Dương phủ khoảng cách Hà Gian phủ tuy rằng không xa, ra roi thúc ngựa nói ban ngày thời gian, chính là giống Sở bọn họ như thế chậm rãi đi, tắc muốn một hai ngày mới có thể đến. Thời gian còn sớm, thêm chi tâm có việc nhì, Sở Nghệ ôm ngủ say Vân Kiều nhắm mắt dựa vào xương vách tường, trầm tư. Mà lúc này kinh thành, Vân Khởi Nhạc từ ngự thư phòng ra tới không lâu, đã bị một cái vẩy nước quét nhà tiểu thái giám cấp đụng phải. Phụ trách đưa Vân Khởi Nhạc ra cung thái giám một chân liền đem tiểu thái giám cấp gạt ngã trên mặt đất, không có mắt đồ vật, hoang mang rối loạn giống cái bộ dáng gì. Người tới. Vân Khởi Nhạc phiết cái kia liên tiếp dập đầu tiểu thái giám liền nói, công công tha hắn lần này đi, hắn cũng không phải cố ý, nếu là bởi vì bản quan làm hắn bị phạt mất đi tính mạng, bản quan sẽ lương tâm bất an. Đưa Vân Khởi Nhạc thái giám nghe vậy liền hướng tiểu thái giám reo lên, còn không chạy nhanh lăn, nếu không phải Vân Đại Nhân cho ngươi cầu tình, nhà ta tất nhiên làm người đưa ngươi đi Thận Hình Tư học học quy củ. Tiểu thái giám nghe vậy sợ tới mức run bần bật, sắc mặt tái nhợt cấp Vân Khởi Nhạc cùng đại thái giám dập đầu, đa tạ Vân Đại Nhân, đa tạ Chu Công Công. Lan! Đại thái giám lại mắng một câu, tiểu thái giám lúc này mới ôm cây chổi, thẻ ra còn chạy. Vân Đại Nhân! Làm ngươi bị sợ hãi, trong cung này bọn không nhãn lực kính nhi tiểu thái giám chính là thiếu dạy dỗ. Không sao, đa tạ công công giữ gìn. Vân Khởi Nhạc lung ở trong tay háo tay nhéo nhéo, vừa rồi kia tiểu thái giám đụng phải tới là lúc thừa cơ đưa cho hắn một trường tờ giấy. Ra cung lúc sau, Vân Khởi Nhạc ngồi trên chờ ở ngoài cung nhà mình xe ngựa, liền lấy ra tờ giấy nhìn nhìn, mặt trên viết, nhã vận trà lâu, thúy trúc thính, nhị. Vân Khởi Nhạc câu môi cười. Tươi cười lạnh băng. Đi nhã vận trà lâu. Vân Khởi Nhạc một chút đinh nhi che lấp chi tâm đều không có, trực tiếp đi nhã vận trà lâu. Vẫn luôn thông qua phòng cửa sổ nhìn bên ngoài động tĩnh nhị hoàng tử thấy Vân Khởi Nhạc xe ngựa ngừng ở trà lâu hạ thời điểm, trong lòng liền rất là không cao hứng lên. Cái này Vân Khởi Nhạc nên ngang tới, là không chuẩn bị bị hắn mời chào. Hừ, hắn nhìn thượng hắn là cho hắn mặt mũi, thật là không biết tốt xấu. Chờ Vân Khởi Nhạc vào phòng. Nhị hoàng tử một chút ít sắc mặt tốt đều không có cho hắn. Vân Khởi Nhạc không để bụng về phía hắn hành lễ, hạ quan gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử cười lạnh nói, Vân Đại Nhân như thế nên ngang tới, là muốn nói cho phụ hoàng, ngươi là tới gặp bổn hoàng tử. Hắn một cái hoàng tử, hành tung tất nhiên là bị hắc ương vệ người nhìn chằm chằm, chính là Vân Khởi Nhạc bất đồng, hắn nếu là tiểu tâm cẩn thận điểm nhi, che lấp một chút, hẳn là sẽ không có người chú ý hắn. Vân Khởi Nhạc gật đầu nói, đúng là. Thấy Vân Khởi Nhạc thừa nhận, nhị hoàng tử liền đen mặt, khiếp lại mắt phiếm nguy hiểm quang. Vân Khởi Nhạc lại nói, tuy nói hoàng tử cùng đại thần không thể kết giao, nhưng nhị hoàng tử muốn hỏi hạ quan một chút chuyện này, này cũng không xem như kết giao. Nhị hoàng tử cùng hạ quan bằng thẳng, cũng không có cái gì không thể làm hoàng thượng biết đến. Nhị hoàng tử nghe vậy trong mắt vừa chuyển, sắc mặt tức khắc thì tốt rồi lên. Nhìn về phía Vân Khởi Nhạc ánh mắt liền trở nên thưởng thức lên. Vân Đại Nhân lỗi lạc, là bổn vương đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Vân Đại Nhân ở bãi săn xả thân cứu phụ hoàng, bổn vương cảm kích không thôi, hôm nay đặc bị nước trà, thỉnh Vân Đại Nhân tới ngồi ngồi xuống. Vân Khởi Nhạc cũng không khách khí, theo lời ngồi xuống, tạ nhị hoàng tử điện hạ. Nhị hoàng tử tự mình cấp Vân Khởi Nhạc thêm nước trà, Vân Đại Nhân có thể yên tâm nói chuyện, này trà lâu là bổn hoàng tử. Vân Khởi Nhạc cung kính đôi tay bưng chén trà, ở nhị hoàng tử nhìn chăm chú hạ đại uống một miệng trà, liền hỏi nói, không biết nhị hoàng tử kêu hạ quan tới, có gì chỉ giáo? Nhị hoàng tử cười nói, chỉ giáo không dám nhận, chính là lo lắng phụ hoàng thân thể, lại cứ bởi vì bãi săn việc phụ hoàng đối chúng ta này mấy cái nhi tử thậm chí nghi kỵ, bổn hoàng tử cũng là rất ít nhìn thấy phụ hoàng. Mà nhìn chung triều đình, hiện nay cũng chính là Vân Đại Nhân ở phụ hoàng bên người đợi thời gian muốn trường một ít. Cho nên bổn vương cũng chính là muốn hỏi một chút phụ hoàng hắn lao nhân ra thân thể tốt không. Vân Khởi Nhạc nói, trong cung có Long Hổ Sơn Thiên Sư luyện tiên đan cung hoàng thượng dùng, hoàng thượng thân thể tự nhiên là cường kiện. Nói lên thiên sư, hạ quan vừa vặn biết được Long Hổ Sơn mặt khác một người thiên sư xuống núi vào đời tu hành, đang muốn bẩm báo hoàng thượng. Nhị hoàng tử nghe vậy hai mắt sáng ngời, vội hỏi, ác, Vân Đại Nhân biết thiên sư nơi. Vân Khởi Nhạc nói, cũng là trùng hợp. Long Hổ Sơn vị nào thiên sư ở nhờ tại hạ quan ngày xưa cùng cửa sổ trong nhà, trước đó vài ngày hạ quan đi nhà hắn chung bái phỏng, cho nên biết được. Bất quá thiên sư tựa hồ ít ngày nữa liền phải rời khỏi kinh thành đi địa phương khác vân du, hạ quan chính là sợ chân trước bẩm báo cấp hoàng thượng, sau lưng thiên sư liền đi rồi. Này không phải tội khi quân sao? Nhị hoàng tử vội nói, như vậy tội danh như thế nào làm cho Vân Đại Nhân tới gánh, việc này khiến cho bổn vương tới đại lao đi. Vì phụ vương long thể khỏe mạnh, làm nhi tử quan trọng mặc dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng không chối tử. Nhị hoàng tử đại hiếu. Hạ quan này liền đem địa chỉ viết xuống tới, nhị hoàng tử không ngại tự mình đi tìm kiếm hỏi thăm, càng hiện nhị hoàng tử thuần hiếu chi tâm. Này rất tốt, Giang Sơn trước sau là muốn để lại cho các hoàng tử, nhị hoàng tử thuần hiếu, hoàng thượng tự nhiên sẽ xem ở trong mắt. Nói xong, Vân Khởi Nhạc cầm lấy trong phòng bút mực đem địa chỉ viết xuống, đưa cho nhị hoàng tử, liền cáo từ rời đi. Nhị hoàng tử thực vừa lòng Vân Khởi Nhạc thái độ, thêm chi hắn cuối cùng một câu, ngốc tử đều có thể nghe ra tới là ở cùng hắn quy phục. Thái tử đã chết, tam hoàng tử đã chết, hiện tại trong cung hoàng tử trừ bỏ hắn, dư lại đều là chút còn không đến 10 tuổi tiểu tể tử, không đáng để lo. Thính Vân Khởi Nhạc thức thời. Hắn cũng không sợ bị Vân Khởi Nhạc hố, Long Hổ Sơn thiên sư cũng không phải là có thể giả mạo, rốt cuộc trong cung cung phụng thiên sư, cũng là Long Hổ Sơn, giả chỉ cần tiến cung liền sẽ lòi. Mà hôm nay Vân Khởi Nhạc là quang minh chính đại tới gặp hắn, chuyện này tự nhiên là có thể đặt ở bên ngoài thượng, nếu là thiên sư thân phận có vấn đề, hừ, hắn Vân Khởi Nhạc cái thứ nhất liền chạy không được. Mà hắn, đơn giản chính là cái vì phụ hoàng thân thể mà lo lắng, bị Vân Khởi Nhạc cấp lửa đáng thương hoàng tử mà thôi. Nhị hoàng tử lập tức liền chiếu Vân Khởi Nhạc cho hắn địa chỉ tìm đi, quả nhiên tìm được rồi thiên sư, hắn luôn mãi thỉnh cầu, thiên sư đều không đáp ứng tiến cung. Cuối cùng vẫn là hắn quỳ trên mặt đất cắn ba cái văng đầu, thiên sư cảm nhớ hắn hiếu tâm, mới đáp ứng tiến cung một năm. Nhị hoàng tử giúp hoàng đế thỉnh xoay chuyển trời đất sư, tiến cung lúc sau hai vị thiên sư chạm mặt, hoàng đế mới biết được nhị hoàng tử tìm tới thiên sư là trong cung cung phụng thiên sư sư thúc. Hoàng đế đại hỉ, lập tức trọng thưởng nhị hoàng tử, đây đều là lời phía sau. Vân Kiều cũng không biết nàng ngủ bao lâu, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi. Giờ phút này nàng cũng không ở trong xe ngựa, mà là ở một gian ngắn gọn trong phòng. Trong phòng điểm hai ngọn đèn lồng, Mạc Phiến nhìn nàng tỉnh, vội tiến lên đi hầu hạ. Cô nương tỉnh, lên rửa mặt một phen dùng điểm nhi cơm đi. Cô nương muốn dùng cháo vẫn là mặt. Vân Kiều rời giường, hỏi, đều tới rồi Cao Dương phủ sao? Mạc Phiến nói, còn không có đâu, nơi này là khúc huyện, đã ly Cao Dương phủ không xa. Hầu gia nói cô nương cùng lão gia ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này tới đã rất mệt, không cho suốt đêm lên đường, vì cái này, Ung Vương cùng hầu gia còn nói nhau nhau thượng. Vân Kiều nghe vậy trong lòng liền cười lạnh, Ung Vương vừa xuất hiện liền gấp không chờ nổi nói muốn phân áo đông, nàng còn có cái gì không rõ. Chuyện này bên trong, tất nhiên liên lụy hắn. Đây là có bao nhiêu gấp không chờ nổi tưởng nhìn Sở Nghệ xảy ra chuyện. Cô nương! Nếu không nô tỳ cho ngài tiếp theo chén mì ngân ti đi. Hầu hạ Vân Kiều rửa mặt xong, Mạc Phiến liền nói. Vân Kiều gật gật đầu, nàng lúc này cũng xác thật là đói bụng. Hoa Cúc Tím nói, vẫn là ta đi thôi, Mạc Phiến ngươi chiếu cố hảo cô nương. Hoa Cúc Tím thiện sử độc, cũng thiện bếp, chỉ là nàng rất ít xuống bếp mà thôi. Hiện tại cái gì canh giờ? Hồi cô nương, giờ hợi canh ba. Vân Kiều sửng sốt, nàng thế nhưng ngủ tới rồi hiện tại. Cô nương một đường buôn ba, trên đường không ngủ hảo, cũng là mệt mỏi đến tàn nhẫn, hôm nay mới có thể ngủ như thế lâu. Cô nương, nếu không trong chốc lát ngài phao cái tinh dầu tắm, hảo khoan khoái khoan khoái. Tính, trong chốc lát thiêu điểm nhi nước gấm tưới tẩy tẩy liền thành. Vân Kiều nói, nàng ở bên ngoài nhưng không nghĩ phao tắm, chủ yếu cũng không biết bên ngoài thau tắm có sạch sẽ không. Đào bảo thượng nhưng thật ra có thể mua tân thau tắm. Chính là không duyên cớ vô cớ xuất hiện đồ vật lại không biện pháp giải thích, vẫn là nhận nhận đi. Chỉ chốc lát sau, Hoa Cúc Tím đem mặt bưng tới, Vân Kiều ăn một chén mì, xoát nha, tắm rửa một cái lại nằm ở trên giường, lại ngủ không được. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Sở Nghệ thanh âm. Kiều Nhi tỉnh sao? Có từng dùng cơm? Hồi bẩm hầu ra, cô nương tỉnh đâu? Dùng một chén nhỏ mì ngân ti. Vân Kiều nghe được bên ngoài động tĩnh, liền dương giọng nói. Sở Nghệ, đều mau giờ tí ngươi như thế nào còn không đi ngủ. Sở Nghệ nghe vậy trên mặt liền lộ ra một mặt nhu tựa thanh phong tươi cười tới, ta coi thấy Hoa Cúc Tím ở phòng bếp nấu mì, nghĩ ngươi khả năng tỉnh, ban ngày ngủ như vậy lâu, sợ là hiện tại ngủ không được đi. Cho nên, Sở Nghệ là sợ nàng nhàm chán, tới bồi nàng nói chuyện. Vân Kiều trong lòng nhịn không được cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, sáng mai còn muốn lên đường đâu, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Ta xem một lát thoại bản tử cũng ngủ. Sở Nghệ nói, kia ngày mai Kiều Nhi vẫn là bồi ta ngồi một chiếc xe ngựa sao. Ta có rất nhiều muốn nói với ngươi nói. Vân Kiều. Đây là không đáp ứng hắn. Hắn đêm nay Nhi liền chuẩn bị ngồi xổm cửa cùng chính mình nói cả đêm lời nói ý tứ. Vân Kiều thật sự khó có thể tưởng tượng Sở Nghệ như thế tự phụ tuấn giật người. Giống tiểu cẩu dường như ngồi xổm cửa toái toái niệm bộ dáng. này phong cách, chỉ cần tưởng tượng nàng liền phải cười phun tiết tấu. Hảo, ngày mai ta bồi ngươi cưới một chiếc xe ngựa, chạy nhanh ngủ đi, đừng ngày mai ở xe ngựa ngươi ngủ gà ngủ gật. Sở Nghệ được Vân Kiều nói, trên mặt tươi cười liền càng sâu, giống như là được đường tiểu hải tử, trong lòng mỹ tư tư. Đi theo hắn bên người thân tín thị vệ trong mắt hơi kém không rơi xuống, này vẫn là nhà bọn họ lánh khốc hung ác hầu ra sao. Như thế nào cảm giác cùng thay đổi cá nhân dường như. Ân, ta đây đi ngủ, ngươi xem trong chốc lát thoại bản tử cũng nghỉ ngơi đi. Ta biết, ngươi đi nhanh đi, đừng nôn thứ, bờ giờ. Sở Nghệ vừa lòng đi rồi, trong miệng còn hừ tiểu khúc nhi. Kia đắc ý hình dáng, nhìn đến hắn bên người người thẳng miệng chịu. Sáng sớm hôm sau, dùng cơm sáng, Vân Tiểu cùng Vân Thủ Tông nói chính mình có việc nhi cùng Sở Nghệ thương lượng, liền thượng Sở Nghệ xe ngựa. Tần Giản đám người xa xa nhi nhìn, Tần Phú ở hắn bên cạnh người thở dài, vương ra, này Sở Nghệ chẳng lẽ là thích nha đầu này, nhìn không ra tôi à, Sở Nghệ thế nhưng hảo này một ngụm. Thích nột. Tần Giản cười lạnh, hừ, như vậy cũng hảo, bổn vương rất là chờ mong làm cho các tướng sĩ mặt, đêm này phê áo đông phủi đi khai. Sở Nghệ sẽ như thế nào xử trí vị này tiểu mỹ nhân? Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã cô nương này trên người. Nhưng hắn, như thế nào khả năng làm hắn như nguyện? Tiểu mỹ nhân cùng hắn quan hệ càng là thân mật, sự tình liền càng tốt làm. Người của ngươi, giúp ngươi làm việc, không phải ngươi chủ ý chẳng lẽ phía dưới người lá gan dám như thế đại. Tân Giản càng nghĩ càng là chờ mong sự tình bại lộ lúc sau cảnh tượng, đến lúc đó. Hắn liền có lý do đương trường bắt lấy Sở Nghệ, bị lừa gạt các tướng sĩ, trong cơn giận dữ các tướng sĩ, còn có thể bảo hắn. Đương quản sự cũng xen lẫn trong đám người nhìn Vân Kiều bị Sở Nghệ bế lên xe ngựa, trong lòng cười nhạo, hiện tại có bao nhiêu hảo, đợi lát nữa vào Cao Dương Thành, liền có bao nhiêu hận. Đến lúc đó, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một cái Sở Nghệ rốt cuộc là muốn mệnh, vẫn là muốn tiểu mỹ nhân. Không thể không nói. Phu nhân cùng biểu tiểu thư lần này kế sách quả thực là đủ độc ác. Trên xe ngựa, Vân Tiểu cùng Sở Nghệ nói lên lương loại chuyện này. Nguyên bản ta cũng không nghĩ tới sẽ chạy này một chuyến, liền viết tin, làm luôn khiếu mang cho ngươi. Nhưng nếu ta tới, liền tự mình cùng ngươi nói một câu. Sở Nghệ vui mừng quá đỗi, đây là chuyện tốt nhi, nhưng Vân Thúc nói cũng có đạo lý, lúc này là không nên giao cho triều đình. Bất quá Tĩnh An Chi Phủ là người của ta. Lương loại có thể cho hắn một bộ phận, làm hắn lặng lẽ an bài nông dân đi loại. Nhưng ta bên này, muốn liền nhiều. Tiểu nhi, ta chuẩn bị chiếm hạ Liêu Đông. Ngươi muốn chiếm Liêu Đông. Vân Tiểu rất là khiếp sợ, Sở Nghệ đây là muốn tạo phản. Sở Nghệ gật đầu nói, danh chính ngôn thuận chiếm lĩnh Liêu Đông. Kinh thành bên kia, có đại ca ngươi Chu Toàn, ta và ngươi đại ca, một cái ở Kinh thành, một cái ở Liêu Đông, cùng nhau trông coi. Hiện tại thế đạo đại loạn, chỉ có trong tay nắm binh quyền, mới có thể không làm kia trên cái thất cá, mặc người sâu xé. Vân Kiều nhớ tới Sở Bồi Văn trên người độc, nhớ tới Sở Nghệ dị vãng quá nhật tử, lại nghĩ đến lần này Bùi Thị cùng Bùi Mẫn hãm hại, liền rất là nhận đồng Sở Nghệ nói. Đúng vậy, muốn không lo trên cái thất cá, cũng chỉ có thể phản kháng, chỉ có thể chính mình đứng ở quyền lợi đỉnh. Kiều Nhi, cha ta độc, đã điều tra xong, là Hoàng đế hạ. Không chỉ như thế, ngay cả cha ta mấy cái cũ bộ, cũng chính là lần này đi theo ta thảo phạt phản quân vài vị bá phụ cập bọn họ người nhà, cũng bị hoàng đế dùng độc dược khống chế được. Cái gì? Là hoàng đế. Hắn còn Vân Kiều trừng lớn mắt, một lòng tức khắc lọt vào hầm băng, tay chân cũng đi theo lạnh lẽo lên. Trên đầu huyền đao là hoàng đế, kia còn như thế nào trốn? Trốn không được, cũng chỉ có thể đao thật kiếm thật làm. Nhưng những cái đó các tướng quân đều bị hoàng đế khống chế được, lại như thế nào có thể giúp ngươi liều mạng. Vân Kiều lo lắng đến cực điểm bộ dáng rừng ở Sở Nghệ trong mắt, liền hóa thành một cổ dòng nước gấm, chảy vào hắn trong lòng. Yên tâm đi, Dược Vương Cốc bên kia đem giải dược làm ra tới, ta đã cho vài vị bá phụ, đồng thời, bọn họ lưu kinh người nhà nơi đó, Lưu Chiến cũng đem giải dược đưa đi qua, đến lúc đó Liêu Đông sự định, ta liền đem bọn họ người nhà tiếp nhận tới. Vậy là tốt rồi. Vân Kiều thật dài thư khẩu khí. Nàng liền bắt đầu đếm trên đầu ngón tay tính toán lên, lần này trở về ta liền đem lương loại cho ngươi vận lại đây, chờ ngươi chiếm lĩnh Liêu Đông, vừa lúc có thể chia dân chúng trồng trọt. Trong thư viện có khát vọng, có nhiệt huyết người đọc sách vẫn là rất nhiều, đến lúc đó đưa lương loại thời điểm, lại cho ngươi lừa dối những người này lại đây. Chiếm địa phương, quan viên địa phương đương nhiên muốn chỉnh đốn, đại bộ phận đều phải đổi thành người một nhà. Thả tốt dân tâm, giết gà dọa khỉ cũng thích đáng dân chúng mặt nhi trừng phạt một đám tham quan ô lại. Đến lúc đó không ra tới chức quan vừa lúc có người tới bổ khuyết. Huệ thụ thôn học còn bồi dưỡng rất nhiều thợ thủ công, cũng có thể cho ngươi đưa chút lại đây. Ngươi ở Liêu Đông bên này nhi cũng có thể thiết mấy cái thư viện, sau này là có thể chính mình bồi dưỡng nhân tài. Sở Nghệ cười tủm tỉm nghe Vân Kiều nói thầm, hắn lúc này mới nói muốn chiếm lĩnh Liêu Đông đâu, Kiều Nhi liền giúp hắn quy hoạch khởi dân sinh tới. Hắn tiểu phúc tinh, mỗi lần đều sẽ cho hắn mang đến kinh hỷ, lúc trước những chuyện này liền không nói, lúc này đây hắn chính phạm sầu muốn như thế nào đem Tần Giản cấp đuổi đi, Kiều Nhi liền mang theo thật giả áo đông tới. Tần Giản tưởng chỉnh hắn, há biết hắn cũng là tưởng đối phó Tần Giản. Trực tiếp vận dụng vũ lực thật sự là hạ sách. Nếu có thể ở Tần Giản trên người cho hắn khấu cái tội danh lại làm đi, vậy lại hoàn mỹ bất quá. Rốt cuộc, hắn hiện tại còn không phải chân chính cùng triều đình sẽ rách mặt thời điểm. Mặc dù là muốn tạo phản, cũng đến từ mưu tính, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Cũng không biết Vân Khởi Nhạc ở kinh thành làm chuyện đó nhi, tiến độ như thế nào. Tiêu Nhi, chờ ta chiếm Liêu Đông, ngươi liền chuyển đến Liêu Đông trụ tốt không? Vân Kiều theo bản năng đáp ứng. Hảo. Chính là giây lát nàng liền phản ứng lại đây, trừng lớn mắt xem Sở Nghệ, ngươi nói cái gì? Chuyển đến Liêu Đông trụ. Cái này ta nhưng làm không được chủ, ngươi phải hỏi ta cha mẹ mới thành. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng không phải thực kháng cự cái này đề nghị, rốt cuộc nếu Sở Nghệ chiếm Liêu Đông, nàng lại chuyển đến Liêu Đông trụ, như thế đại căn đùi vàng, như thế đại cái chỗ dựa, có phải hay không ý nghĩa, nàng ở Liêu Đông là có thể đi ngang. Sở Nghệ trong lòng lại là rõ ràng, ở Vân Thủ Tông vợ chồng trong mắt, chỉ cần Vân Kiều tưởng, Vân Thủ Tông vợ chồng là tuyệt đối sẽ không nói cái không tự. Hiện tại nói này đó còn sớm, Sở Nghệ liền cùng Vân Kiều nói lên Liêu Đông dân sinh tới. Tới rồi buổi trưa, Sở Nghệ hạ lệnh dừng lại tạo cơm nghỉ ngơi chỉnh đốn, Tần Giản tưởng lên đường, nhưng Sở Nghệ không đi hắn như thế nào đi. Hắn không tự mình nhìn này 10 xe đồ vật, trong lòng liền không yên ổn. Đến nỗi Cao Dương Phủ bên kia, hắn đã sớm phái người đi chuẩn bị an bài, chỉ cần tới rồi Cao Dương Phủ, đồ vật phát đi xuống, lập tức sẽ có người dẫn đầu nháo. Tần Giản nghẹn đến mức khó chịu, nhưng Sở Nghệ bên này cố tình muốn chậm rãi đi. Vân Kiều biết, Sở Nghệ đây là tự cấp Trương Lăng tranh thủ thời gian. Cuối cùng, đến Cao Dương Phủ thời điểm, đã là hoàng hôn. Mục Tu Viên cùng Kiều dám tự mình xuất ngàn người ra khỏi thành nên đón, trận trượng to lớn. Sở Nghệ nắm Vân Kiều tay, đem nàng đỡ xuống xe ngựa, lại nắm tay nàng chậm rãi đi hướng tiến đến. Lúc này, giáp trụ thanh len ken vang lên, Mục Tu Viên cùng Kiều dám đi đầu quỳ một gối, bọn họ phía sau binh lính cũng là quỳ một gối, hơn 1.000 người đồng thời quỳ xuống cảnh tượng, rất là đồ sộ. Mặt tướng cung nên hầu ra. Cung nên hầu ra. Tân Giản thấy thế, trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, trong lòng hừ lạnh, trước làm ngươi nhảy một chút. Chờ áo đông chuyện này lấy ra tới, hiện tại này đó binh đối Sở Nghệ có bao nhiêu cung kính cảm kích, đến lúc đó sẽ có nhiều hận. Hiện tại thình lình đã bắt đầu mùa đông, thời tiết lạnh không ít, thêm chi nơi này vốn chính là Liêu Đông, muốn so bên địa phương lạnh hơn. Nhưng thấy này đó ra khỏi thành tới đón các binh lính, giáp trụ hạ quần áo, hiển nhiên vẫn là áo đơn. Đường quản sự cũng là giấu ở trong đám người, mắt lạnh nhìn một màn này. Tính toán trở về báo cáo kết quả công tác thời điểm muốn như thế nào nói mới có thể thảo phu nhân niềm vui, thật nhiều đến chút ban thưởng. Sở Nghệ, lúc này những người này càng là phù ngươi. Đến lúc đó sự tình nháo ra tới, liền càng là hận ngươi. Sở Nghệ lúc này làm không tốt, thật đúng là đến bỏ mệnh, đến lúc đó tự nhiên là nhị thiếu gia tập tước. Nếu là nhị thiếu gia tập tước, hắn lại là đại công thần, sau này hầu phủ quản gia, tự nhiên chính là hắn. Đường quản sự nghĩ mỹ chuyện này, tâm tình liền càng thêm hảo, nhưng càng là lúc này, hắn cũng càng không dám thiếu cảnh giác, càng là hạ quyết tâm muốn nhìn chằm chằm muốn này phê hóa. Mặc kệ là đường quản sự vẫn là Tần Giản đều hận không thể lập tức đem tất cả mọi người gọi tới, hảo đem đổ vật phân. Nhưng Sở Nghệ lại cứ không nóng nảy, cùng hai vị tướng quân hàn huyên lúc sau liền vào thành, chút nào không đề cập tới nửa phần phân áo đông chuyện này. Buổi tối, hai vị tướng quân đang nhìn Nguyệt Lâu mở tiệc. Rượu quá 3 tuần, nhìn Sở Nghệ còn không có để áo đông chuyện này. Tân Giản liền không nín được, hắn cầm lấy cái ly cùng hai vị tướng quân cùng mặt khác ở đây phẩm cấp hơi thấp một bậc các tướng lĩnh uống lên hai vòng lúc sau, liền thừa dịp cảm giác say nói. Các vị tướng quân, Trấn Viễn Hầu chính là đối với các ngươi thật là hảo, sợ triều đình chống lạnh vật tư xuống dưới chậm, liền chính mình đảo bạc cho các ngươi làm áo đông quần đông. Nay không, hôm nay các ngươi nhìn thấy tràn đầy 10 chiếc xe ngựa đồ vật, chính là Trấn Viễn Hầu cho các ngươi đưa tới áo đông. Cái này thì tốt rồi, các tướng sĩ không cần ai đông lạnh. Sở Hầu đại nghĩa, bổn vương bội phục không thôi, bổn vương đại thượng chiến trường tắm máu chém giết các chiến sĩ kính Sở Hầu một ly. Nói xong, hắn liền chiều Sở Nghệ nâng chén. Sở Nghệ thưởng thức trong tay chén rượu, mắt phiết Tần Giản, cười như không cười nói, ung vương nói sai rồi, lần này áo đông là Tĩnh An phủ 9 tấn huyện Mây Trăng trấn Huệ Thụ thôn thôn dân Vân Thủ Tông Cập Vân Kiều quyên tặng. Cộng 10 vạn bộ, phân 2 lần vận để Liêu Đông. Mục Tu Viễn nâng chén cười nói, hầu ra bằng hữu cao thượng, mộ tướng thế các tướng sĩ cảm tạ Vân lão gia, cảm tạ Vân cô nương. Vân Kiều cùng Vân Thủ Tông cũng không ở chỗ này, Mục Tu Viễn lời này, tự nhiên là nói cho Sở Nghệ nghe. Sở Nghệ lúc này mới bưng cái ly đem rượu uống cạn, Tần Giản tay cương ở giữa không trung, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Sở Nghệ đây là ở đánh hắn mặt. Hắn kính rượu không uống, cố tình phía dưới người kính rượu liền uống lên. Tần Giản tức giận đến trong ngực huyết khí quay cuồng, hơi kém không phun ra một ngụm lao huyết tới. Hừ, Sở Nghệ, ngươi tưởng cùng này phê áo đông phủi sạch quan hệ, không như vậy dễ dàng. Sở Hầu ngươi khiêm tốn, nếu là không có ngươi, thiên sa mà xa Tĩnh An phủ một cái sơn thôn thổ tài chủ, nơi đó sẽ nghĩ đến cấp Liêu Đông các tướng sĩ đưa áo đông. Này còn không phải ngươi Sở Hầu công lao. Sở Nghệ nghe vậy ha ha ha cười to nói, ngươi muốn như thế nói cũng không có gì sai, đích xác, nếu là không có ta, Vân thị cha con cũng sẽ không nghĩ cấp Liêu Đông các tướng sĩ đưa áo đông. Rốt cuộc, này nghiệp lớn lớn đi, mà nay đánh giặc địa phương cũng nhiều, đưa ai mà không đưa, vì sao phải chỉ cần cấp chúng ta Liêu Đông tướng sĩ đưa tới. Nếu không phải xem ở bản hầu mặt mũi thượng, bọn họ nhiều nhất cũng liền ở 9 tấn huyện phụ cận làm việc thiện mà thôi. Nghe vậy, Tần Giản liền nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, này Sở Nghệ rốt cuộc là nộn chút, giam ba câu đã bị hắn mang mương. Hừ, hiện tại ngươi thừa nhận sảng khoái, liền xem phân áo đông thời điểm ngươi như thế nào phủi sạch. Còn có thể như thế nào phủi sạch, hôm nay dự tiệc, đã tới 1/3 tướng lãnh, Sở Nghệ chính là làm cho bọn họ mặt nhi thừa nhận. Sở Hầu, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, này áo đông vẫn là sớm chút phát đi xuống hảo. Sở Nghệ hư mắt nhìn Tần Giản, câu môi nói, ung vương nói có lý, mục tướng quân, tiểu tướng quân, ngày mai, giờ mẹo canh ba, còn thỉnh hai vị đem không lo giá trị các tướng sĩ toàn bộ tập trung ở giáo trường tới. Là, hầu ra. Đương Sở Nghệ cùng Tần Giản đám người các hoài tâm tư, đang nhìn Nguyệt Lâu uống đến khách và chủ tận hoan là lúc, Đông Lâm Phủ, Đồng Nham Thuật Phủ đệ trung, nên đón hai người. Đồng Nham Thuật tự mình ra cửa nên đón, đem hai người nên vào thư phòng. Sầm tiên sinh, bối tiên sinh, bên trong thỉnh. Ba người ngồi xuống, hạ nhân phụng trà lúc sau, Đồng Nham Thuật liền đem người đuổi rồi đi ra ngoài. Sầm Chiêu liền đầu tiên mở miệng nói, ta người bổ câu đưa thư lại đây. Nói đồ vật đã đưa đến Cao Dương Phủ, Đồng Tướng Quân, bối tiên sinh, lần này cơ hội này, cũng không thể buông tha. Đồng Nham Thuật nghe vậy vui vẻ, nói, tiên sinh có thể cùng vương gia đáp lời, lần này, mặt tướng nhất định sẽ thừa cơ đoạt được Cao Dương Hà Gian Nhị Phủ, đồng thời toàn tiêm Sở Nghệ nhân mã. Bối Thái Lan cũng gật đầu nói, nhà ta đổ mồ hôi lấy chuẩn bị tốt kỵ binh 5.000, chỉ có thể Đồng Tướng Quân một lần nữa chiếm lĩnh Cao Dương Hà Gian Nhị Phủ. Liền có thể nhập quan thẳng đến nghiệp lớn kinh thành mà đi. Chỉ là nhà ta đổ mồ hôi làm lão phu nhắc nhở Đồng Tướng Quân cùng Sầm tiên sinh, chờ các ngươi ra vương gia đoạt đại vị, này Liêu Đông nhưng chính là nhà chúng ta đổ mồ hôi. Sầm Chiêu nói, bối tiên sinh xin yên tâm, nhà ta vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần vương gia đăng cơ vi đế, liền đem toàn bộ Liêu Đông họa cắt cấp bắc tể. Thả nhà ta thế tử còn ở đổ mồ hôi bên người học cưỡi ngựa ban cung. Đổ mồ hôi còn có cái gì không yên tâm. Nhà ta vương gia nói, chờ hắn đăng cơ lúc sau, nghiệp lớn cùng bắc tề, liền nhiều thế hệ kết thành tần tấn chi hảo. Bối Thái Lan nghe vậy vừa lòng gật đầu, lại hỏi Đồng Nham Thuật, Đồng Tướng Quân bên này là sao an bài. Đồng Nham Thuật nói, phỏng chừng chậm một chút nữa Cao Dương Phủ bên kia thám tử là có thể truyền tin tức lại đây, ta đã phái binh lặng lẽ ra bảo bình khẩu, mai phục tại phụ cận núi Non Trung.